Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vương giả cấp công cụ người. 8 càng, nhân loại 15 vị trí cao vô thượng tồn tại, 2 vị đại đế cấp võ giả, 13 vị trí tôn cấp võ giả. Đối với toàn bộ nhân loại, thậm chí là đối với yêu thú mà nói, đều không phải là cái gì bí mật. Bất kỳ một cái nào căn cứ thành phố tiểu sơ cao trường học lịch sử trên sách học, đều ghi chép qua cái này 15 vị vĩ đại tồn tại trụ cột tin tức. Cho nên, Tô Ly có thể liếc mắt nhận ra cái này ý cười đầy mặt lão nhân. Là một vị trong đó chí tôn cấp võ giả, âm dương thiên tôn, không có chút nào kỳ quái. Không chỉ như vậy, Tô Ly còn biết, âm dương thiên tôn vũ hồn theo thứ tự là quang thuộc tính 12 dực chiến thiên sứ, cùng với ám thuộc tính 12 dực đọa thiên sứ. Có lẽ là nắm giữ đến quang đến ám lực lượng, có điểm tương tự với âm dương. Cho nên, vị này chí tôn cấp võ giả được tôn xưng là âm dương thiên tôn. Âm dương thiên tôn sở dĩ biết lấy lão giả hình tượng xuất hiện, Tô Ly đại khái cũng có thể đoán được, bởi vì hắn cùng vị kia sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính vũ hồn, ngũ phương đại đế. Là 15 vị vĩ đại tồn tại bên trong, duy hai một cái sở hữu nhiều vũ hồn tồn tại, ở linh khí sống lại vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó. Trong nhân loại không có bao nhiêu tài nguyên cung cấp cho bọn hắn tu luyện. Cho nên, bọn họ sơ kỳ lên cấp tốc độ phi thường chậm, cái này mới đưa đến thực lực bọn hắn cường đại phía sau. Một cái lão giả dáng dấp, một cái trung niên nhân dáng dấp, nhưng mặc kệ là bộ dáng gì, âm dương thiên tôn cùng ngũ phương đại đế thực lực đều đạt được 0.5 một cái không cách nào miêu tả, không thể nào hiểu được trình độ. Loại này tồn tại, động động ý niệm trong đầu, nói không chừng đều có thể dẫn tới càn khôn phá vỡ. Tinh thần vẫn lạc, Tô Ly không nghĩ tới, giáo dục vũ hồn dung hợp kỹ năng nhân, lại là âm dương thiên tôn. Lúc này, ở Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, âm dương thiên tôn thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái gọi là vũ hồn dung hợp, tổng cộng có lưỡng chủng có thể dung hợp phương thức, theo thứ tự là cùng loại tương dung, dị chủng góc bù. Bản tôn có quang ám lưỡng chủng thuộc tính vũ hồn, cũng chỉ có thể biểu diễn cho ngươi dị chủng góc bù vũ hồn dung hợp phương thức. Ngươi xem được rồi. Âm dương thiên tôn trên mặt vẫn là biểu tình cười híp mắt. Hắn hai câu này truyền ra, tiếp theo trong nháy mắt, cái thế giới này quang minh cùng hắc ám đồng thời hội tụ ở sau lưng của hắn. Chỉ một thoáng, âm dương thiên tôn phía sau, lưỡng đạo vũ hồn hư ảnh xuất hiện, chính là âm dương thiên tôn vũ hồn, 12 dực chiến thiên sứ cùng 12 dực đọa thiên sứ. 12 dực chiến thiên sứ cả người chán phóng kim quang chói mắt, đại biểu cho hy vọng, chính nghĩa, vinh diệu. 12 dực đọa thiên sứ cả người chán phóng bụi mù mịt quang mang, đại biểu cho tà ác, đọa lạc, tử vong. Lưỡng đạo vũ hồn hư ảnh hiện lên trong nháy mắt, Tô Ly liền thấy âm dương thiên tôn cùng hai cái vũ hồn cái chán, trái tim, gan, tỳ tạng, phổi tạng, thận, cột sống, cái này 7 địa phương nở rộ kim sắc cùng hào quang màu xám. Một giây sau, âm dương thiên tôn trong miệng truyền đến quát mắng tiếng, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, vũ hồn chân thân. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, cuồng bạo khí tức ở âm dương thiên tôn trên người bộc phát ra, hơi thở kia quá kinh khủng. Mặc dù là truyền thụ Tô Ly tu luyện không gian, nhưng Tô Ly như trước cảm thấy thần hồn chấn động, chính mình trở nên vô hạn nhỏ bé. Âm dương thiên tôn thân thể thì là vào giờ khắc này trở nên vô hạn vĩ đại. Thẳng đến cuối cùng, thân thể của hắn cũng không biết là sáp nhập vào 12 dực chiến thiên sứ. vẫn là 12 dược đoạ thiên sứ võ huyễn bên trong. Nhìn kỹ, đây chính là dị chủng góc bù vũ hồn dung hợp phương pháp. Âm dương thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, Tô Ly nín thở ngưng thần, chứng kiến 12 dược chiến thiên sứ cùng 12 dược đoạ thiên sứ. Chậm rãi hướng về ở giữa dừa, lưỡng chủng vũ hồn đã hóa thành thực thể. Bọn họ dựa thời điểm, giống như là huyết nhục giao hòa, nhưng bởi vì gen bất đồng, bài xích lẫn nhau đứng lên. Bất quá lúc này, một loại cảm giác kỳ quái ở Tô Ly trong lòng sinh ra. Hắn cảm thấy chiến thiên sứ cùng đọa thiên sứ đều ở đây tìm kiếm đối phương vũ hồn bên trong thiếu hụt đồ đạc, đem chính mình thứ nắm giữ dung nhập vào đối phương trong thân thể. Dưới tình huống như vậy, không bao lâu, một cái mới thập nhị dược thiên sứ tựu ra phát hiện. Cái này thập nhị dược thiên sứ có chút giống là Lucemon đọa lạc hình thái. Nó bên cạnh cánh là màu vàng, bên cạnh cánh là màu xám cho. Một đôi mắt cũng cùng cánh giống nhau. Một kim một bụi, hoàn mỹ giao hòa vào nhau. Tuy hai mà một, nhưng giờ khắc này, cái dung hợp này đi qua vũ hồn, cho Tô Ly cảm giác lại cường đại rồi rất nhiều. Nói không chừng là trước kia 10 lần, thậm chí 100 lần. Mới thập nhị dực thiên sứ mở mắt, hướng phía Tô Ly nhìn bên này qua đây. Có thanh âm nhàn nhạt vang lên, còn như cùng loại thuộc tính vũ hồn. Bản tôn chỉ có thể dùng ý chí lực bắt trước. Ngươi xem được rồi. Âm dương thiên tôn thanh âm lạc định. Nhất thời, thập nhị dực thiên sứ bên trái con mắt màu vàng óng bên trong bắn nhanh ra một ánh hào quang. Tia sáng kia hóa thành hai đạo màu vàng vũ hồn hư ảnh, bắt đầu dung hợp lẫn nhau đứng lên. Tô Ly lập tức mở to hai mắt, tỉ mỉ tham quan hóc tập. Hắn bảy loại vũ hồn, ngoại trừ Lucemon bên ngoài, tất cả đều là ám thuộc tính vũ hồn. Cho nên bây giờ đương nhiên muốn học tập cùng loại hòa hợp, vũ hồn dung hợp phương thức. Lưỡng chủng mô phỏng ra vũ hồn, toàn bộ đều là quang thuộc tính vũ hồn. Tô Ly cũng không biết rốt cuộc là cái gì vũ hồn. Chỉ thấy hai luồng kim quang đang không ngừng dung hợp. Cái này một dung hợp, Tô Ly lập tức liền phát hiện cùng lúc trước một ít tương tự địa phương. Đồng trúc tính vũ hồn dung hợp, tuy là tìm không được đối phương khuyết điểm, nhưng lại có thể tìm được đối phương bạc nhược điểm, lấy sở trường của mình bù đắp đối phương khuyết điểm, đạt được thiên y vô phùng, không lậu không sứt mẻ trình độ. Nguyên lai đây chính là vũ hồn dung hợp sao? Tô Ly trong lòng bừng tỉnh. Hắn tuy là nhìn không phải đặc biệt minh bạch, nhưng ít ra đã biết vũ hồn dung hợp cơ bản kỹ xảo. Kế tiếp chỉ cần không ngừng nếm thử, tiếp tục tham quan học tập, một ngày nào đó có thể giống như âm dương thiên tôn như vậy, dễ dàng liền dung hợp thành công, phát huy ra thập bội, mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Phía trước lực lượng, huống chi hắn còn có ngủ mơ không gian. Vũ hồn dung hợp kỹ năng nếu có thể dung nhập vào thần hồn bên trong, hóa thành một viên dấu ấn. Như vậy, ở triệt để đem vũ hồn dung hợp kỹ năng nắm giữ phía trước, hắn cũng có thể đang ngủ mộng bên trong không gian tìm hiểu a. Trong lòng tốc biến 733 quá những ý niệm này. Tô Ly tinh thần khẽ động, lập tức thối lui ra khỏi tu luyện không gian. Mở mắt, tiền bối, Tô Ly tùy tiện nhìn một chỗ hư không nói rằng, ngươi vẫn còn chứ, ở đây, có thể giúp vãn bối dùng thần hồn bước xuống một cái kết giới sao? Vãn bối muốn thử một chút, có thể hay không thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng? Cỏ, Tô Ly cái tòa này cư dân lầu trên sân thượng, Triệu Thịnh kém chút chửi ầm lên một câu. Mẹ, Tô Ly cái này cái xú tiểu tử, là đem hắn Triệu Thịnh trở thành công cụ người sao? Hắn dù sao cũng là một cái vương giả cấp võ giả, cư nhiên bị một cái bạch ngân cấp tiểu gia hỏa gọi đến gọi đi. Quả thực buồn cười, bất quá lời là nói như vậy, Triệu Thịnh vẫn là vung tay lên, bước xuống một cái thần hồn kết giới. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người tiểu tử này, lần đầu tiên thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, độ phù hợp có thể có rất cao, có thể phát huy ra vài lần với phía trước thực lực. Triệu Thịnh trong lòng suy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy Tô Ly cần thật lâu mới có thể nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Dù sao Tô Ly ngộ tính đã được đến chứng minh. Tô Ly căn phòng bên trong, nhận thấy được chính mình ở nhà trọ phòng phụ cận nhiều hơn một đạo. Hắn tạm thời không thể nào hiểu được thần hồn kết giới. Tô Ly khóe miệng khẽ nhếch, hướng về phía chỗ kia căn bản không có nhân hư không lần nữa nói rằng: "Đa tạ tiền bối, đệ tám càng, hôm nay đổi mới kết thúc, ngày mai tiếp tục tám càng." Tác giả là tân nhân, biết mình trình độ không phải quá tốt, nhưng tác giả biết vẫn nỗ lực cố gắng lên. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể cùng tác giả cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN